Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 2 mang tên Na Bá Mê Tung. Na Bá Mê Tung nghĩa là truy tìm tung tích của cái thuật Na Bá. Ở phần trước thì Tôn Mập và Ớt đang ăn cơm trưa trên tàu thì Dương Quân chạy vào thông báo Dương Kiêu đã biến mất. Cả nhóm phát hiện ra Dương Kiêu phải đối mặt với thứ gì đó, rồi phải dùng thuật độn huyết để chạy. Vậy giờ tình hình của anh Dương như thế nào đây? Mời các bạn nghe tiếp trong phần ngày hôm nay nhé. Chương thứ 15 mang tên Nể Mặt Tôi. Người dịch Gia Hân, giọng đọc Nguyễn Thành. Cửa phòng đọc sách mà tôi và Tôn Mập đang đứng được mở ra lần nữa. Phương Dương bước vào, xem ra toa tàu xảy ra sự cố ban nãy đã được xử lý ổn thỏa. Ông ta muốn đến đây để tập hợp với nhóm Hoàng Nhiên. Thấy Phương Dương đi đến, Tôn Mập chớp chớp mắt rồi dẫn tôi tiến lên, chủ động mở lời: "Anh Vương, vừa đúng lúc có việc tìm anh, tôi xin được nói ngắn gọn nhé. Có phải giấy phép kinh doanh sòng bạc của Vân Sam với chính quyền sắp đến kỳ hạn không?" Vương Dương ngẩn ra một lúc mới đáp rằng: "Chuyện này mà anh cũng biết cơ á? Sang tháng 12 là đến hạn, bây giờ đang là giai đoạn đàm phán quan trọng. Nếu không, bề phía Vân Sam sẽ chẳng sốt sắng việc tái khởi hành tuyến đường sắt này đến vậy đâu." Tôi vẫn chưa hiểu nên buột miệng hỏi: "Mọi việc vẫn chưa đâu vào đấy mà, sao sòng bạc đã vội bỏ nhiều vốn như vậy? Nếu đàm phán không thành công thì tức là tuyến đường sắt này sẽ phải xếp xó. Tàu hỏa không có sòng bạc thì còn ai bỏ tiền lên tàu nữa chứ?" Vương Dương mỉm cười giải thích: "Đàm phán với chính quyền không chỉ hoàn toàn chú trọng vào việc hiệu quả và lợi ích do đánh bạc mang lại, mà còn phải xét trên mặt toàn diện của nó. Ví như mỗi năm sòng bạc phải đầu tư bao nhiêu dự án phúc lợi cho chính quyền địa phương, mang đến bao nhiêu khách du lịch cho quốc gia, mặc kệ tỷ suất phạm tội ở địa phương đó có tăng hay không. Nếu chỉ kinh doanh sòng bạc đơn thuần và mang đến vài đồng tiền thuế cho chính quyền thì khó thuyết phục mấy ông quan lớn cấp phép lắm. Còn nếu lần này giấy phép được ký tiếp, tập đoàn Vân Sam sẽ mở rộng tuyến đường sắt và tăng số lượt tàu. Như vậy tuyến tàu này sẽ trở thành một hành trình xa hoa, vừa tham quan vừa đánh bạc." Tôi bập đời Vương Dương nói xong thì cười với ông ta rồi tiếp lời: "Anh Vương, tôi nghe nói có một tập đoàn sòng bạc ở Philippines cũng muốn đến nhúng một chân vào đây, phải không? Người ta kinh doanh sòng bạc đàng hoàng, hình như đã dùng bữa với mấy vị bộ trưởng rồi. Sao? Có thấy áp lực tí nào không?" Vương Dương lắc đầu đáp: "Danh tiếng của bọn họ không tốt. Anh nghĩ xem, sòng bạc làm giàu nhờ vào việc hối lộ quan chức chính phủ thì đi được bao xa? Hướng phát triển của bọn họ ở Malaysia không ổn. Cùng lắm cũng chỉ có thể đi đến nước mời ăn cơm một bữa mà thôi. Nhưng tập đoàn Vân Sam thì không như vậy. Chúng tôi giống như một gốc đại thụ. Ngành cờ bạc này chỉ là một nhánh cây trong đó. Những phần khác của nó đã lan tỏa đến từng lĩnh vực khác. Nếu tập đoàn Vân Sam sụp đổ, Malaysia ắt sẽ gặp đại nạn. Chính phủ Malaysia sẽ mang lại cho tập đoàn Vân Sam một ít trở ngại trong phạm vi nhỏ, nhưng tuyệt đối không đến mức độ trở mặt. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, chính phủ Malaysia vẫn biết rõ." Tôn Mập tươi cười nhìn Vương Dương, đợi ông ta nói xong, cậu ta mới hỏi tiếp: "Vậy nếu Vân Sam cứ liên tiếp xảy ra chuyện thì sao? Tuy sòng bạc có anh Vương đây tỏa chấn, nhưng không phải lúc nào anh cũng có mặt mãi trên đoàn tàu này. Hơn nữa, nói khó nghe một chút thì anh cũng từng bảo là mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra trên tàu chưa chắc đã là chuyên môn của anh Vương đây. Phương Dương im lặng một lúc rồi cất tiếng. Anh muốn gì cứ nói thẳng đi. Tôi mập cười. À, tổng cộng có 115 nhân viên trên đoàn tàu của các anh. Nếu có một hai người bị mua chuộc thì phải tốn bao nhiêu lâu để tìm ra họ? Vương Dương híp mắt lại, một lát sau mới nói. Khoảng một ngày. Tôn Mập vẫn cười, giơ ra một ngón tay lắc lắc trước mặt Vương Dương. Một tiếng đồng hồ là đủ để điều tra tài khoản của nhân viên rồi. Từ lần đầu tiên tàu hỏa gặp sự cố cho đến nay, tra xem tài khoản của ai trong số bọn họ bông rừng có thêm tiền. Vậy là càng thêm chắc chắn. Không phải tôi nói chứ. Anh Vương, sòng bạc của các anh song hành cùng với ngân hàng, điều tra vài cái tài khoản, chắc không có vấn đề gì chứ. Vương Dương nghĩ ngợi một lát, vẫn lắc đầu bảo. Chỉ điều tra tài khoản ngân hàng cũng chưa chắc đã chứng tỏ được điều gì. Bọn họ đều được phái ra từ khách sạn và sòng bạc, thu nhập không định kỳ, khá phức tạp. Ví dụ như nhóm người phụ trách chia bài, sau khi nhận được tiền tip, họ sẽ tích thành một khoản rồi mới gửi vào ngân hàng. Anh đừng xem thường những khoản tiền tip này. Nếu may mắn, có khi còn là một khoản không nhỏ đâu. Bọn họ gửi tiền vào ngân hàng không hề có quy luật. Khi nào kiếm đủ thì khi đó gửi, rất khó tìm ra. Tôi mập nhìn Vương Dương rồi nói. Anh Vương, chỉ cần hơi khả nghi thì anh cứ lọc riêng ra, sau đó để tôi xem xét thẩm định. Không phải tôi nói chứ, tôi xem nhiều phim chống gián điệp lắm. Thứ học được nhiều nhất là bắt kẻ xấu đấy. Tôi mập đã tìm được hướng đột phá. Vương Dương liền bắt đầu bận rộn gọi điện thoại sắp xếp mọi thứ. Còn chưa tới thời gian dự tính của Tôn Mập, chỉ mới hơn nửa tiếng, phía bên Vương Dương đã đưa đến một bản danh sách nhân viên. Trên danh sách có tổng cộng 8 người, đều là những người có tài khoản tăng thêm tiền tiết kiệm không bao lâu sau lần xảy ra sự cố đột xuất trên tàu. Vương Dương gọi 8 người này cùng đến phòng sách, sắp thành một hàng ngang trước mặt Tôn Mập, để họ lần lượt dùng tiếng Trung Hoa báo tên mình. Trong đó có một phó trưởng tàu phụ trách lái tàu, 4 người chia bài, 2 nhân viên biểu diễn tiết mục mở màn và 1 nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Cô ta cũng chính là người đã đưa cho Tôn Mập cả một bình máu. Không ngờ cô bồi bàn này cũng nằm trong số 8 người tình nghi. Tôn Mập có vẻ rất hứng thú với cô bồi bàn này. Cậu ta híp mắt nhìn cô rồi nói. Thì ra làm nhân viên phục vụ dễ kiếm tiền đến vậy. Nhàn hạ mà lại được nhiều tiền tip. Không phải tôi nói chứ, chỗ các cô có còn thiếu người không? Cô phục vụ có tên tiếng Trung là Nguyễn Đường đáp. Tiền tip lấy được bao nhiêu thì phải dựa vào vận may. Lời xui xẻo gặp phải những vị khách, đến cả việc trả tiền cũng phải để bạn bè trả hộ, thì đừng nói đến tiền tip. Có khi tiền ăn của những người đó cũng do chúng tôi trả đấy. Chỉ một câu đã khiến Tôn Mập nghẹn họng. Cậu chàng chớp nhấp mắt, không thể đỡ được lời của cô ta. Lúc này thì tôi đang đứng ở một phía, để cô suýt thì cười thành tiếng. Quen Tôn Đức Thắng lâu như vậy, chưa thấy cậu ta chịu thua bao giờ, huống chi lại thua dưới tay một cô gái thế này. Tôn Mập cười gượng rồi bỏ qua cho cô gái, lại tiếp tục hỏi mấy người chia bài trong sòng bạc và nhân viên biểu diễn kia. Hầu như ai nấy đều khai như nhau, đây toàn là tiền tip của khách cho họ. Đã vậy còn nói rất hùng hồn. Tôi mầm chỉ hỏi vài câu rồi cũng bỏ qua. Cuối cùng hỏi đến phó trưởng tàu. Người anh em này bảo rằng đây là tiền hoa hồng mà sòng bạc cho anh ta vì đã đưa khách đến tiêu phí. Chuyện này Vương Dương có thể làm chứng. Phó trưởng tàu có nhiều bạn bè giàu có. Mỗi lần anh ta dẫn bạn bè lên tàu hoặc vào sòng bạc, Dù người mà anh ấy dẫn đến tiêu nhiều hay ít, sòng bạc đều chia cho anh ta một phần tiền hoa hồng. Dường như mọi thứ lại rơi vào tình thế bế tắc. Trừ cô gái tên Nguyễn Đường ra, có vẻ tất cả số người còn lại đều không có điểm gì khả nghi. Tôi Mầm cứ đi lòng vòng quanh họ. Sau khi đi hết 5-6 vòng, cậu ta bỗng nhiên dừng lại kế bên phó trưởng tàu lúc này đang đứng ở cuối hàng, nói: "Chính là anh, là anh đã điều khiển tất cả sự cố xảy ra trên chuyến tàu này, bao gồm cả việc anh Dương vô cớ mất tích. Chắc chắn chuyện đó cũng có liên quan đến anh phải không?" Sắc mặt phó trưởng tàu cứng lại. Anh ta nhìn về phía Vương Dương đang đứng sau Tôn Mập, nói ra một tràng tiếng Mã Lai. Vương Dương giận tái mặt, dùng tiếng Trung nói với anh ta: "Nghe theo lời anh Tôn đi. Anh Tôn hỏi gì thì cậu trả lời nấy. Đừng hỏi những vấn đề không liên quan nữa." Chẳng còn cách nào khác, phó trưởng tàu dùng tiếng Trung nói với vẻ mặt đau khổ: "Không phải tôi, sao tôi lại làm những chuyện đó chứ? Tiền lương của tôi cộng thêm tiền hoa hồng của mỗi tháng cũng nằm trong phạm trù lương cao rồi, sao tôi có thể phạm vào cái lỗi ngớ ngẩn này chứ?" "Làm gì có ai chê nhiều tiền hả?" Tôi Mập cười nói tiếp: "Hoặc cũng có thể có người hứa với anh là sẽ cho anh những lợi ích khác, chẳng hạn như mỹ nữ hoặc là hội viên của câu lạc bộ tư nhân gì gì đó. Gần đây bên phía chúng tôi đã bắt đầu đầu cơ để có tư cách của hội viên câu lạc bộ tư nhân. Không phải tôi nói chứ, tấm cạc nhỏ xíu đó cũng có giá trị lắm đấy." Khi Tôn Mập nói xong câu này, nét mặt của phó trưởng tàu dần trở nên không mấy tự nhiên, bắt đầu úp úp mở mở, không dám nhìn trực tiếp vào Tôn Mập nữa. Đến nước này thì Vương Dương đã hiểu rõ. Ông ta móc điện thoại ra gọi. Đợi đầu dây bên kia nghe máy, ông ta nói vài câu tiếng Malaysia. Nói xong, Vương Dương im lặng một lúc, có lẽ là đang chờ đối phương trả lời. Yên lặng một lúc lâu, phía đầu dây bên kia cuối cùng cũng có câu trả lời. Vương Dương nghe xong thì mặt không biểu cảm, dùng tiếng Trung nói với những người còn lại trừ phó trưởng tàu ra: "Ở đây không còn việc của các người nữa, có thể về rồi. Tháng này mỗi người đều nhận được tiền lương gấp đôi. Đừng không được nói gì cả. Chắc các người đã hiểu không được nói gì là ý gì rồi chứ?" Những người này đều cúi đầu vâng dạ, không một ai dám nhìn phó trưởng tàu đang run rẩy, càng không có ai nói giúp anh ta. Đợi đến khi những người đó bước ra và đóng cửa toa tàu lại, Vương Dương được biến thành một con người khác. Đột nhiên tung cú đá mạnh vào trước ngực phó trưởng tàu. Bây giờ vị phó trưởng tàu đó như bị liệt vậy, chẳng còn ý thức phản kháng nào nữa. Một cước này đạp anh ta va vào giá sách phía sau, làm đổ cả giá sách xuống. Vương Dương còn chưa dừng tay, ông ta bước qua, túm phó tàu dậy từ trong đống sách, vừa đấm vừa đánh, vừa đánh vừa dùng tiếng Malaysia chửi. Tuy tôi không nghe hiểu, nhưng đại loại cũng là mấy câu đánh chết tên khốn nhà ngươi này nọ. Dù sao Vương Dương cũng không phải đả thủ chuyên nghiệp, đánh được một lúc thì thở dốc. Bây giờ ông ta mới quay đầu lại nhìn tôi và Tôn Mập nói: "Tên khốn này là hội viên của một sân góp ở Kuala Lumpur. Chính là lần đầu tiên tàu hỏa xảy ra sự cố đó, một hội viên người Philippines đã nhượng lại thẻ hội viên cho gã. Sau lần nạn thứ hai là vì đa túc kia ra đi, gã lại được quyền hội viên của một câu lạc bộ tư nhân, vẫn là cái tên người Philippines đó chuyển nhượng cho gã." Nói xong, Vương Dương nhổ nước bọt lên người phó tàu: "Nói đi, bọn họ đã cho mày những lợi ích gì?" Lúc này khắp người phó tàu đã toàn là máu, nhưng dù như thế gã vẫn cắn răng dùng tiếng Trung trả lời: Tôi không biết ngài nói gì cả, tôi không làm gì hết mà." Một trận đòn chỉ đổi được những lời này. Vương Dương nhất thời nổi cơn thịnh nộ, đang chuẩn bị đánh tiếp thì Tôn Mập đã rút cây gậy ba khúc của mình ra đưa cho Vương Dương, nhưng miệng thì lại nói: để mặt tôi, cố gắng đừng đánh chết gã. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16 mang tên Sự chuẩn bị trước khi dừng tàu. Người dịch: Gia Hân. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Lúc Vương Dương nắm lấy gậy ba khúc đèn phó trưởng tàu, tôi đến gần Tôn Mập nói: Đại Thánh, cậu khẳng định gián điệp là tên này ư? Khi này tôi cứ tưởng là cô gái ở nhà hàng đấy. Gián điệp, gã ta xứng chắc. Tôn Mập nhìn tên phó trưởng tàu lúc này trông đã như một người máu, tiếp lời: Trong mấy người đó, chỉ có tên này là có thể đi khắp các toa tàu mà không bị ai nghi ngờ. Toa ban đầu mà cậu gặp Hoán, toa Sòng Bạc, còn có toa mà anh Dương gặp chuyện. Ba toa tàu này cách xa nhau như vậy, trong số họ, ngoài trừ tên phó tàu này ra, thì còn ai có thể tùy ý ra vào được chứ? Tôi hỏi tiếp: Vậy tại sao lúc nãy cậu lại điều tra tiền tiết kiệm ngân hàng của họ? Cứ tra thẳng từ đây có phải xong sớm rồi không? Tôi bậm cười hì hì. Không phải tôi nói chứ, chỉ cho tư cách hội viên thì cũng phải ém lại đầu cơ vài năm. Bây giờ mà thả ra ngoài thì dễ lộ lắm, nhưng trong tay không có tiền mặt thì dù là ai cũng cảm thấy không an toàn. Kiểu gì phía bên kia cũng phải có chút thành ý gì, gửi cho gã một khoản tiền để xài trước. Lùng Tôn Mập nói những lời này, điện thoại của Vương Dương reo lên. Ông ta bắt máy, chỉ nói được một câu rồi cúp ngay. Gần như ngay lúc Vương Dương vừa ngắt máy, cửa toa tàu cũng bị mở ra. Nhân viên cảnh giữ bên ngoài để nhóm Hoàng Nhiên bước vào. Hoàng Nhiên lại không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Anh ta gật đầu với Vương Dương còn đang mải đánh đấm, sau đó dẫn Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đi đến bên cạnh tôi và Tôn Mập. Hoàng Nhiên cười trước rồi mới nói: Hả, chính là thằng này gây ra sao? Nhanh vậy mà đã trả ra được cơ à? Tôn Mập cũng cười lại. Cậu ta còn chưa kịp bốc phét gì, phó tàu bên kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Gã ta đột nhiên rống lên bằng tiếng Malaysia. Tôi và Tôn Mập nghe không hiểu. Hoàng Nhiên giúp chúng tôi phiên dịch: Đừng đánh nữa, gã muốn khai. Là tên Aquino, người Philippines đã cho gã một khoản tiền mặt. Aquino đồng ý với gã, chỉ cần gã phá chuyến tàu hỏa một lần thì sẽ cho gã một tấm thẻ hội viên của một hội kín ở khu vực Kuala Lumpur. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ có thể thay thế được tập đoàn Vân Sam, lấy được giấy phép kinh doanh Sòng Bạc, mỗi năm gã có thể lấy được 0,5% tiền lãi từ tay tập đoàn Philippines. 0,5% tiền lãi. Tập đoàn Philippines này bỏ vốn nặng thật đấy. Câu cuối là lời trong lòng của Hoàng Nhiên. Sau khi nghe phó tàu gào thét xong, Vương Dương ngồi chồm hổm xuống trước mặt gã, dùng tiếng Trung hỏi: Mày làm cách nào mà hay chết nhiều người như vậy? Nói đi. Phó tàu lắc đầu quẩy quẩy: Không phải tôi, tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy chứ. Tôi chỉ dẫn bọn họ lên tàu trước đêm tàu hỏa khởi hành lần đầu tiên. Bọn họ đi hết tất cả các toa mà không tìm được vị trí thích hợp, cuối cùng phải hàn một cái hòm sắt đen dài dưới gầm tàu. Sau đó họ đưa cho tôi một cái túi nhỏ, không biết là cho gì, bảo tôi đợi sau khi đoàn tàu khởi hành thì giải bừa vào trong một toa nào đó. Nhưng việc còn lại thì không cần tôi lo, bọn họ bảo sẽ tự có thần linh đến giúp tôi. Phó tàu nói đến đây thì vừa rầm rì vừa rút ra một túi vải nhỏ từ trong túi áo trong, rôn lại bày giao cho Vương Dương. Bởi mấy người chúng tôi cùng tiến lại gần. Trong cái túi mà Vương Dương đang cầm trên tay chỉ toàn là chất bột màu đen, nên có vẻ giống cho cốt. Vương Dương và Hoàng Điên gần như đồng thời cau mày khi thấy đám tro trong túi vải. Vương Dương không nói lời nào, thắt cái túi vải lại lần nữa, sau khi chắc chắn tro cốt bên trong không rơi ra ngoài, mới quay sang nhìn Hoàng Điên, miệng phun ra bốn chữ: tro của quỷ hủy. Tôi mầm không hiểu ba chữ này nghĩa là gì. Cậu ta lập tức hỏi: anh Vương, đừng đánh đố nữa, không phải tôi nói chứ, nói rõ hơn chút đi, sao lại thành tro của quỷ hủy chứ? Sắc mặt Vương Dương nghiêm lại, như không nghe thấy lời của Tôn Mập vậy. Cuối cùng vẫn là Hoàng Điên nói giúp ông ta: trong túi này là tro của người mắc bệnh truyền nhiễm ác tính. Thường thì sẽ là nếu người mắc bệnh phong ở khu vực Đông Nam Á và bệnh dịch hạch ở Tây Á, loại tro cốt này không đáng sợ. Nói chính xác hơn, nó chỉ là một loại chất đánh thức, sẽ khiến cho thứ đáng sợ tạm thời thức tỉnh. Từ đó giống như nam châm vậy, sẽ hấp dẫn bọn oan hồn ma quỷ ở vùng lân cận đến đây. Giờ thì đã hiểu tại sao mọi thứ xuất hiện trong mấy lần này đều không giống nhau. Tôi mầm vẫn không hiểu, cậu ta trợn mắt hỏi dồn: đánh thức thứ gì đáng sợ cơ? Anh Hoàng à, không phải tôi nói anh chứ, anh cứ nói một nửa giống một nửa vậy làm cái quái gì? Có phải học từ Tiêu Hòa Thượng không hả? Chúng ta có lời gì thì cứ nói cho rõ ràng không được sao? Hoàng Nhiên cười khổ bảo: thứ được đánh thức chính là thi thể của giảo quỷ, quỷ thắt cổ. Loại thi thể này lúc sinh thời thường là những phạm nhân phạm tội tày trời, giết người vô số. Nguyên nhân chết của chúng đều do dùng dây thừng bện xoắn thắt cổ. Thi thể nhất định không thể có một giọt máu nào trào ra. Đồng thời dùng phép thuật đặc thù phong ấn hồn phách của thi thể vào trong để không được siêu thoát. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày đều phải nhét hồn phách của một phạm nhân phạm phải tội lớn vào trong thi thể đó, để những hồn phách bị giam trong thân thể đó tự đánh lẫn nhau. Dù thắng hay thua thì mỗi ngày đều phải nhét vào trong một hồn phách mới, nhét mãi đến ngày thứ bảy. Sau đó dùng phương pháp đặc thù xử lý một lượt thi thể này, rồi tiếp theo đem phơi những thi thể dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi phơi thành xác khô thì dùng phép thuật khiến cho hồn phách trong thi thể rơi vào trạng thái ngủ. Nhưng chỉ cần gần đó có tro của quỷ hụi bay qua, hồn phách trong thi thể sẽ bị đánh thức tạm thời. Trong quá trình hồn phách đánh nhau sẽ thu hút những oan hồn ác quỷ trong khu vực mời dặm xung quanh. Nếu những ác quỷ có đạo hạnh thấp sẽ bị giảo quỷ dọa cho chạy mất. Chỉ có những oan hồn ác quỷ có đạo hạnh cao tầm giảo quỷ mới ở lại được. Chúng sẽ xuất hiện ở vị trí mà tro cốt của quỷ hồi tồn tại. Đến lúc này chỉ có thể xem ai là người xui xẻo xuất hiện ở khu vực đó mà thôi. Tôn Bẩm chớp chớp mắt nhìn Hoàng Nhiên nói: anh Hoàng, ý của anh là ai vớ phải thứ đó thì người ấy xui xẻo, tức là anh Dương không may rồi nhỉ, gặp phải một con quỷ cỡ bự, đúng không? Hoàng Nhiên gật đầu: cũng có thể nói như thế. Xem tình hình này, chắc Dương Kiều đã bị Na Bá tập kích, lúc đó anh ta bi quá nên mới phải dùng thuật độn huyết chạy trốn. Tuy nhiên việc anh ấy chạy trốn cũng đồng thời kết liễu luôn Na Bá. Nếu không, để chúng ta đối đầu với Na Bá thì dù có thêm Dương Quân cũng sẽ tốn không ít sức lực đấy. Hoàng Điền nói xong rồi mà Vương Dương vẫn còn chưa ra với cái túi vải. Anh ta bèn hỏi: cần dừng tàu lại kiểm tra không? Lúc này Vương Dương mới hoàn hồn lại. Ông ta lắc đầu đáp: không dừng tàu dễ dàng thế đâu. Khoan nói đến việc khoang liên kết với khoang đánh bạc, bên đây mà có động tĩnh gì thì phía bên kia sẽ biết ngay. Bây giờ sòng bạc bên kia có mấy quan chức chính quyền. Chuyến tàu này vốn là để thử nghiệm chỉ số an toàn, đột nhiên cho dừng tàu lại sẽ chứng tỏ rằng có vấn đề. Và lại trên tàu còn có người giám sát của chính phủ. Nếu ta cho tàu dừng lại thì nhất định sẽ kinh động đến họ. Đến lúc đó mọi việc càng khó lường hơn. Nói đến đây, Vương Dương dừng lại thở lấy hơi, xong lại nói tiếp. Dù sao bây giờ cho của quỷ hồi đang ở trong tay tôi. Chỉ cần tôi không giải cho cốt ra ngoài, giả quỷ sẽ không thức tỉnh được, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đã đến khi tàu hỏa đến ga, nhân cơ hội không ai chú ý, ta lại đi tìm con giả quỷ kia. Ông ta còn chưa nói xong, gã phó lái tàu mình mày đầy máu me đang nằm rằm trên mặt sàn bông lên tiếng. Muộn rồi, trên tàu có sắp đặt cơ quan ngầm, chỉ cần tàu hỏa khởi hành, nếu trong 2 tiếng đồng hồ tôi không giải cho xuống thì tất cả các toa tàu đều sẽ tự động phun cho ra. Người Philippines nghe nói lần này sòng bạc có mời cao nhân đến để mới làm một vố như vậy. Bọn họ định làm vậy để phá hủy lần cuối kiểm tra thông hành sòng bạc trên toa tàu. Phó tàu vừa nói xong, cơ thể của gã liền bị Vương Dương xách lên và 2 cái vào mồm. Sau khi vào xong, Vương Dương mới nói: mày không sợ à? Làm vậy thì mày cũng sẽ chết ở đây đấy. Phó tàu đáp: bọn họ nói chỉ cần tôi nhảy khỏi toa tàu là không có vấn đề gì. Chỉ cần phát hiện có loại cho đó phun ra, tôi lập tức đi kéo cần gạt khẩn cấp. Sẽ có một khoảng thời gian trống từ lúc cho phun ra cho đến khi xảy ra sự cố. Khoảng thời gian đó đủ để tôi thoát ra ngoài rồi. Vương Dương cười khẩy rồi trừng mắt nhìn phó tàu. Thế sao mày lại thay đổi ý định rồi? Lát nữa thừa lúc hỗn loạn chạy thoát chẳng phải vừa kịp lúc sao? Phó tàu nghe xong liền khóc tại chỗ, chỉ vào đôi chân của mình. Gãy rồi. Vương Dương lại ném gã xuống sàn, sau đó móc điện thoại ra, ấn một dãy số rồi nhấn phím gọi đi. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, ông ta tự đi vào góc, dùng tiếng Malaysia khẽ nói gì đó. Bên phía chúng tôi, người duy nhất có thể nghe hiểu tiếng Malaysia là Hoàng Nhiên, lại đang dịch ra xa, là một tư thế tránh hiểm nghi. Vài phút sau, Vương Dương cúp máy rồi bước đến nói: chủ tịch Lâm đang nghĩ ra cách tạm thời đóng hết số liệu vận hành của tàu hỏa trong vòng 40 phút. Ông ấy cho chúng ta thời gian nửa tiếng. Chúng ta phải xuống tàu, gỡ bỏ thứ chứa đựng giả quỷ. Lập tức sẽ có người đến tiếp nhận. Nói đến đây, Vương Dương dừng một lát. Lần này ông ta không nhìn về phía Hoàng Nhiên mà nói với Tôn Mập: nửa tiếng đủ dùng không? Tôn Mập nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng bảo Hoàng Nhiên: có cách để khiến bên phía giám sát chính phủ ngủ trong 40 phút đồng hồ không? Hoàng Điền đáp ngay không hề đắn đo: có. Tôn Mập cười toe rồi ngồi xuống vô vai của phó tàu. Sau khi hỏi rõ ràng cái hòm sắt đen đó lớn cỡ nào, hàn ở đâu, thì bảo: vấn đề không lớn. Nếu đây đều là lời nói thật của gã, vậy thì tôi có thể chắc chắn trong vòng 10 phút là có thể khiến thứ ở phía dưới kia xuất hiện. Nghe xong lời nói đầy vẻ chắc chắn của Tôn Mập, Vương Dương cũng xem như nhẹ nhõm hơn. Ông ta lại gọi một cú điện thoại để xác định thời gian dừng tàu cuối cùng từ phía chủ tịch Lâm. Còn Tôn Mập cười hì hì đi đến bên cạnh Hoàng Niên tỉ tê nói: thuốc mê đó của anh ấy mà, nếu còn dư thì cho tôi 2 gói nha. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17 mang tên Lửa cháy đến đít rồi, người dịch Linh. Sau khi bàn bạc xong, mọi người bắt đầu đứng lên đi làm việc của mình. Tôi Mập kéo tôi và Vương Dương cùng đoàn nhân viên của tập đoàn Vân Sam đi tìm một chiếc xe lăn đẩy phó tàu đến một toa ở giữa đoàn tàu. Phía dưới của toa tàu này chính là nơi hàn chiếc hòm sắt đen mà phó tàu đã nói. Trên đường còn gặp phải Dương Quân đang đi lòng vòng tìm manh mối. Nghe nói bên phía chúng tôi đã điều tra rõ sự thật, anh bèn đi theo để xem cái gì gọi là rào quỷ. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nhìn thấy người thừa kế của tập đoàn Vân Sam, Lâm Hoài Bố và phó giám đốc Lý. Hai người dẫn mấy cấp dưới đi đến. Xem ra chủ tịch Lâm của tập đoàn Vân Sam đã thông báo với hai người này. Sau khi đến đây, hai người họ còn nói mấy câu với Vương Dương. Sau đó, phó giám đốc Lý mắng phó tàu một trận. May mà phong cách làm việc của ông ta còn ôn hòa một chút, không giống như Vương Dương thích đánh đấm cục xúc. Lúc này, ngoài trừ Tôn Mập ra, mấy người bên cạnh chúng tôi thi thoảng lại nhìn đồng hồ. Thời gian sắp đến, Tôn Mập rút điện thoại gọi cho Hoàng Nhiên, nói: "Anh Hoàng, bắt đầu đi. Để mấy sếp lớn bên đó ngủ một lát, nhưng anh có chắc sẽ khiến bọn họ ngủ say trong vòng nửa tiếng không đây?" Trong điện thoại chỉ truyền ra một từ: "Được." Điện thoại của Tôn Mập chưa tắt, cũng không đến 20 giây sau, loa điện thoại của cậu ta lại truyền ra giọng nói của Hoàng Nhiên: "Được rồi, bên này của tôi đã xong. Anh không lên tiếng, người ở đây sẽ không tỉnh đâu." Tôn Mập ừ một tiếng, rồi nghiến răng bảo Vương Dương: "Bắt đầu đi." Sau 1-2 phút giảm tốc độ lăn bánh, cuối cùng toa tàu hỏa cũng dừng lại. Vừa rồi khi tàu giảm tốc, Vương Dương đã mở cửa bên ngoài ra. Đợi cho tàu dừng hẳn, ông ta là người đầu tiên nhảy xuống khỏi khoang, nằm giảm bên cạnh đường ray, kiểm tra tình hình bên dưới. Sau khi xuống tàu, hầu như mỗi người chúng tôi đều làm động tác giống như Vương Dương. Duy chỉ có Tôn Mập là bụng quá to nên không cúi xuống được. Cậu ta gọi luôn gã phó tàu đến chỉ vị trí chính xác mà chiếc hòm sắt đen bị hàn vào. Mặc dù đã cách gần 2 năm, nhưng gã phó tàu này chỉ cần liếc mắt đã chỉ ra được chỗ của chiếc hòm sắt đen đó. Ở trong đấy kìa, từ đây bỏ vào, ở chính giữa vị trí đó, chiếc hòm sắt ấy nằm ở góc chết, từ bên ngoài không thể nhìn thấy được. Vừa rồi trên tàu đã bàn xong, chỉ cần xác định được vị trí của chiếc hòm sắt đen thì tôi sẽ là người chui vào gầm tàu, lôi nó ra. Lúc này tôi không nói hai lời, chui xuống gầm tàu từ khe hở giữa hai toa tàu, sau đó bỏ tới vị trí mà phó tàu chỉ. Vừa lật người quay đầu lại nhìn, quả thực có một tấm sắt đen xì ở dưới đáy tàu. Bên ngoài có tiếng gọi của Tôn Mập vọng tới: "Ờ, sao rồi? Thấy nó chưa?" Trong lúc Tôn Mập hỏi, tôi đã rút tội kiếm ra. Lưỡi kiếm cưa qua mũi hàn bên mép chiếc hòm sắt. Mũi hàn nhanh chóng bị cưa đứt. Lúc này tôi mới trả lời: "Sắp xong rồi. Các anh đến chỗ cửa ra vào đợi đi. 3 hoặc 5 phút nữa tôi sẽ mang nó ra." Nói 3 đến 5 phút đã là tính thừa thời gian. Sau vài lần cưa kiếm, toàn bộ các mũi hàn đều đã đứt gãy. Tôi ôm lấy chiếc hòm sắt đen đó. May mà nó không nặng, thậm chí trọng lượng còn nhẹ hơn bình thường một chút. Dựa vào sức của hai vai và hai chân, 2 phút sau tôi đã ôm được chiếc hòm sắt về lại vị trí vừa vào, đưa chiếc hòm ra ngoài từ chỗ cửa ra của toa hành khách. Sau đó bản thân tôi cũng trèo ra từ trong khe hở. Nên thời gian một lần nữa chỉ mất 11 phút 35 giây. Mọi thứ diễn ra một cách quá suôn sẻ. Xem ra chỉ cần để nó ở đây, đợi người bên sòng bạc đến nhận là được rồi. Có điều vào lúc này, Vương Dương và phó giám đốc Lý lại xảy ra tranh cãi về đồ vật bên trong hòm sắt. Có thể là sau khi tàu hỏa bắt đầu chạy, phó giám đốc Lý không làm được công việc mang tính thực chất gì. Tất cả những chuyện lộ mặt đều bị người khác tranh mất. Trong lòng ông ta không hề thoải mái, đặc biệt là bây giờ còn liên quan đến chuyện ông ta có thể vào được hội đồng quản trị hay không. Phó giám đốc Lý nghĩ thế nào mình cũng phải làm được chuyện gì đó khiến người khác ghi nhớ trong lòng mới chịu. Ông ta muốn xác định xem rốt cuộc bên trong chiếc hòm sắt này có phải xác của rào quỷ mà chúng tôi đã nói thật hay không. Nếu người Philippines hàn đồ giả vào để đánh lừa chúng tôi, rào quỷ thật lại bị giấu ở vị trí khác trên toa tàu, đến lúc đó muốn dừng tàu một lần nữa cũng không đơn giản như bây giờ. Phó giám đốc Lý nói có vài phần thuyết phục, nhưng người khác không ý kiến gì. Dù sao thời gian mới trôi qua một nửa, thử nhìn xem đồ vật bên trong là gì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Rào quỷ chỉ có thể tính là một miếng nam châm lớn mà thôi, vốn không có sức giết người. Nhưng chẳng biết tại sao tôi mập lại không để bọn họ mở chiếc hòm. Cậu ta đưa ra lý do hết sức kỳ lạ. Tôi vừa nhìn chiếc hòm sắt này là đã thấy khó chịu rồi, có thể không đụng vào nó thì đừng đụng vào, một khi đã chạm vào thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Lý do này không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Lâm công tử bước ra hỏi chuyện Vương Dương, rồi ra lệnh mở hòm. Chỉ cần bên trong là cái thây khô của rào quỷ, chúng tôi sẽ lập tức đi. Nếu như không phải, thế thì phải nhân chút thời gian còn sót lại mà nghĩ cách khác. Còn nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, chúng tôi sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến tập đoàn của nhà họ hết. Nghe Lâm Hoài Bố nói xong, tôi mập không ý kiến gì nữa. Có điều cậu ta lại ra thêm điều kiện. Nếu lần mở hòm này mà có xảy ra chuyện gì cần mấy người chúng tôi giải quyết thì phải trả một giá tiền khác. Cụ thể con số bao nhiêu phải để cậu ta tính kỹ cái đã. Thế thời gian còn lại càng lúc càng ít, mấy người của tập đoàn Vân Sam đều không muốn rông dài với Tôn Mập, đành đồng ý với điều kiện này. Sau đó cho nhân viên của bọn họ mở chiếc hòm sắt ra, xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhân viên chịu trách nhiệm mở chiếc hòm sắt là đặc công chuyên nghiệp từ một nước Đông Nam Á nào đó. Do sòng Vân Sam thuê với giá cao, anh ta coi như là vệ sĩ thân cận của Lâm Hoài Bố. Nhưng Lâm công tử chê anh ta vướng víu, thường xuyên phái anh ta đi nơi khác, còn mình thì ung dung vui vẻ tự sướng một mình. Vụ việc lúc trước ở nhà hàng chính là một ví dụ rất tốt. Người này dán sát tai vào chiếc hòm sắt, sau khi chờ đợi nửa phút mà không phát hiện tình huống khác thường gì, anh ta mới bắt đầu gỡ chốt bên ngoài vỏ hòm để nhấc nó lên. Chính vào lúc này, bên trong chiếc hòm sắt phát ra âm thanh phụt. Sau đó, từ khe hở của hòm sắt tản ra một làn khói đen. Trò quỷ hồi. Dưới đôi mắt xăm soi của Tôn Mập, cậu ta chỉ nhìn thoáng qua là đã lập tức nhận ra làn khói này chính là cho trong túi áo phó tàu. Cậu ta lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong thùng có cơ quan, chỉ cần mở không đúng cách, cho quỷ hồi dấu bên trong sẽ tỏa ra. Không phải tôi nói chứ, cứ không nghe lời của tôi đi, xảy ra chuyện rồi kìa. Đừng ngây ra đó nữa, mau lên, lên tàu chạy đi. Còn một lúc nữa, đợi người tiếp ứng của các anh đến đi, để bọn họ đau đầu đi. Lúc Tôn Mập đang nói búa xua, sắc mặt Vương Dương đã thay đổi. Cậu ta nhìn xoáy vào nóc tàu đằng sau Tôn Mập, miệng lẩm bẩm: muộn rồi, đến rồi. Lời Vương Dương vừa dứt, một luồng khí lạnh lẽo và âm u ùn ùn kéo đến, nháy mắt đã bao trùm quanh đây. Hơi lạnh thấu xương cũng tản ra từ đáy lòng mỗi người. Tất cả nhìn theo ánh mắt của Vương Dương. Bây giờ một đám khói đen đặc đã bao trùm trên nóc tàu. Hình như có thứ gì đó đang nhúc nhích bên trong đám khói này, đang dây rủa muốn thoát khỏi sự trói buộc của làn khói. Tôi mập trợn trừng mắt, nhưng rồi vẫn quay sang hỏi Vương Dương: sao anh bảo sau khi hủy quỷ lan ra phải mất một lúc mới có chuyện, thế bây giờ là thế nào vậy? Tôi mập nói xong, Vương Dương chưa kịp trả lời, bản thân cậu ta đã tìm ra đáp án đó. Lan ra càng xa thì càng đến muộn à? Lúc này mặt mày của Lâm công tử và phó giám đốc Lý cùng cả đám nhân viên của tập đoàn Vân Sam đều tai mét nhìn làn khói phía trên tàu. Phó giám đốc Lý liên tục lắp bắp hỏi Tôn Mập và Vương Dương: đó là thứ gì? Đó là cái gì? Nhưng đáng tiếc, bây giờ không có một ai trả lời ông ta. Bây giờ Vương Dương đã không còn tâm trạng nói chuyện. Ông ta chăm chú quan sát làn khói trên nóc tàu, đồng thời cởi áo vest của mình ra, đưa tay ra sau thắt lưng, rút lấy một thanh kiếm bằng vàng rất nhỏ, được xếp bởi những đồng xu. Tiếp theo, ông ta cắn vào đầu lưỡi, phun máu lên trên lưỡi kiếm, miệng bắt đầu lẩm bẩm mấy âm tiết không rõ nghĩa. Sau khi mấy âm tiết này rời khỏi miệng, Vương Dương phi kiếm vào đám khói. Sợi dây đỏ buộc trên lưỡi kiếm đột nhiên đứt ra, những đồng xu tạo thành bảo kiếm nháy mắt bắn ra tứ phía, đánh vào các vị trí trong đám khói đen. Những đồng xu kia lao vào đám khói thì lóe lên một chuỗi tia lửa, đồng thời vang lên mấy âm thanh chói tai. Cuối cùng chúng biến mất vào trong đó. Cùng lúc đồng xu biến mất trong làn khói, một cái bóng trắng nhảy lên trên nóc tàu, trong tay anh nắm một thanh trường đao chém vào trung tâm làn khói. Lâm Hoài Bố và phó giám đốc Lý nhìn không rõ, nhưng tôi lại thấy rất rõ ràng người này chính là Dương Quân, vẫn luôn im lặng bấy giờ. Sau khi Dương Quân chém xuống một đao này, một tràng âm thanh kim loại giao nhau vang lên, kèm theo một chuỗi tia lửa. Tiếp đó anh lại bổ xuống đao thứ hai, đao thứ ba. Lúc này tôi cũng rút tội và phạt từ sau lưng ra khỏi vỏ. Lúc chuẩn bị phóng chúng đi trợ giúp Dương Quân, tình hình bên phía anh ta đã thay đổi. Một đao tiếp theo của Dương Quân vừa chém đến thì làn khói đen kia đột nhiên tản ra. Dương Quân còn chưa kịp phản ứng, đám khói đen đó đã tụ lại bao trùm lên anh ta. Chúng tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm và tia lửa thỉnh thoảng lại lóe lên từ vị trí trung tâm của làn khói đen. Chứ tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Dương Quân đâu. Tôi sợ ngộ thương anh ta nên do dự không phóng tội và phạt đi nữa. Đúng lúc này Tôi Mập đứng cạnh tôi hét lên: Dương Kiêu, lửa cháy đến đít rồi, còn không chịu lên sàn nữa sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18 mang tên Dương Kiêu ra sân. Người dịch Nhật Bình, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện về đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên like, chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Donate ủng hộ cho Nguyễn Thành nếu có thể, để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện nha. Tôi Mầm vừa dứt lời thì khoảng trống bên cạnh cậu ta đột nhiên xuất hiện một màn xương máu. Một cây đinh đồng lớn bắn vụt ra từ trong màn máu đó, vừa vặn trúng vào cái hòm sắt màu đen kia. Ngay khi đinh đồng bắn vào hòm sắt, một tiếng hét thảm lập tức vọng đến từ trong sương mù. Nghe thấy không phải là tiếng của Dương Quân thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc ấy, có một người lao ra từ trong màn sương máu, chính là Dương Kiêu, đã mất liên lạc một lúc lâu. Sắc mặt anh ta hơi trắng. Nghĩ cũng đúng, trong khoảng thời gian vừa rồi Dương Kiêu đã nôn ra tối thiểu 2 họng máu tươi. Nếu là người bình thường mà nôn ra 2 ngụm máu cỡ đấy thì đã đủ đến bệnh viện kêu gào cứu mạng rồi. Dương Kiều xuất hiện nhưng không vội đi cứu Dương Quân, mà vươn tay về phía Tôn Mập nói: đưa đây. Tôn Mập chia ra bình rượu chưa đầy máu cho Dương Kiều, cười tí tởn với anh: tôi biết thế nào trong này cũng có điều mờ ám mà. Dương Kiều chẳng thèm đáp lời, lập tức rút nút chai uống hết cả bình máu tươi. Sau khi uống xong, sắc mặt của anh nháy mắt đã trở nên hồng thuận. Anh quay sang nhìn Tôn Mập, bắt chiếc giọng điệu của cậu ta mà nói: tôi biết thế nào anh cũng nhận ra mà. Lời vừa dứt, hai tay anh cũng vung lên, hai cây đinh đồng bắn vào hai vị trí trong màn xương. Sau khi Đinh Đồng bị phóng đi, Dương Kiều cũng vọt vào giữa màn sương như tia chớp. Hai cây đinh đồng đã phóng ra trước đó, giống như được đính keo rắn, cơ thể khựng lại giữa đám khói đen. Ngay trước khi Dương Kiều vọt đến, hai cây đinh đồng đột nhiên nổ tung. Tích tắc khi hai cây đinh nổ, làn khói đen kia cũng tản ra, để lộ Dương Quân mặt vàng như nến. Lúc này, Dương Kiều đã đến trước người Dương Quân. Anh kéo Dương Quân, đẩy anh ra khỏi nóc tàu. Khói đen chỉ tản ra trong nghe mắt, sau đó lại tụ về như cũ. Dương Kiều chỉ đẩy được Dương Quân ra khỏi màn khói, còn chính anh ta lại bị chúng bao phủ. Khói đen bao phủ được Dương Kiều thì lại lập tức dồn lại, màu sắc cũng trở nên nhạt đi. Trong màn sương vang lên một tràng âm thanh kèn kẹt, tiếp theo còn có tiếng đoàng như tiếng pháo nổ. Nghe mắt, đám khói nhạt đó đã trở nên đỏ như máu. Sau một lúc, màu đỏ máu cũng nhòa đi, lộ ra một bóng người màu xám trắng, chính là Dương Kiêu, có gương mặt trẻ hơn tuổi của chúng tôi. Sau khi sương mù trở thành màu đỏ máu, luồng khí lạnh lẽo thấu xương trong không khí cũng thoát cái biến mất. Đã đến khi Dương Kiêu lại xuất hiện lần nữa, tôi mầm hô to: "Trở lại, lên tàu mau lên, tàu sắp chạy rồi." Gần như khi cậu ta vừa dứt lời, đoàn tàu cũng bắt đầu chậm chậm khởi hành. Mặc dù Tôn Mập là người đầu tiên phản ứng kịp thời, nhưng thân hình núng đính của cậu ta lại ngáng đường không ít. Đến cả phó tàu cũng bị Dương Kiêu đẩy lên rồi, mà Tôn Mập vẫn còn loay hoay. Cuối cùng cậu ta là người lên tàu muộn nhất. Cứ thế, ngay trước khi tàu hoàn toàn tăng tốc, Dương Quân cũng bị kéo lên. Chỉ trễ một chút nữa thôi, nếu để đến lúc tàu đến trạm kiểm tra nhân số mà thiếu mất một người thì không thể nào lấp liếm được. Sau khi tất cả đã lên tàu, tôi nhìn thời gian đã qua 37 phút rồi. Lúc này tôi lại bắt đầu nghi hoặc, sao bảo chỉ nửa tiếng là tàu chạy, giờ lại chết 7 phút như vậy. Còn Tôn Mập, làm sao cậu ta biết khi nào tàu chạy? Nên Tôn Mập còn đang nằm dạp trên sàn tàu, há mồm thở dốc. Tôi chờ cậu ta thở bình thường lại, bò dậy được từ trên mặt sàn mới hỏi: "Đại Thánh, sao cậu biết lúc nào tàu chạy? Chúng ta đã chết mất 7 phút, đáng lẽ tàu đã chạy sớm rồi chứ?" Tôn Mập ngồi xếp bằng trên sàn, vô lực nhìn tôi, tay chỉ bầu trời ngoài cửa sổ nói: "Chuyện này còn cần đoán à? Không phải tôi nói chữ ớt à? Cậu nhìn trời bên ngoài thử xem, đó là cây gì?" Tôi nhìn theo hướng ngón tay Tôn Mập chỉ thì thấy trên bầu trời phía xa có một chiếc trực thăng đang duy trì một khoảng cách nhất định với đoàn tàu này. Chiếc trực thăng kia bay ở khoảng cách quá xa, cộng thêm việc tôi mải tập trung lực chú ý cao độ và đám khói đen ban nãy, nên bây giờ biết nó vẫn luôn bay theo chúng tôi. Tôn Mập nói tiếp: "Chiếc trực thăng này là để chủ tịch Lâm của tập đoàn Vân Sam theo dõi hành tung của chúng ta. Trên tàu không lắp đặt camera, đương nhiên nếu ông ta muốn biết tình hình cụ thể trong tàu thì sẽ có nhân viên trên tàu báo cáo lại. Còn bên ngoài thì phải dựa vào chiếc trực thăng đó. Bằng không sẽ không có chuyện tàu chờ chúng ta tận 7 phút rồi mới chạy. Bên phía ông ta nắm bắt thời gian dễ hơn mà. Mặc kệ dùng cớ gì thì việc mất liên lạc 37 phút với đoàn tàu này cũng khó mà giải thích được. Bản thân chúng ta thế này liền trở thành cái cớ của người ta. Dù chỉ là một giây bên phía ông ấy cũng sẽ giành giận với chúng ta. Sau khi thấy mọi người đã giải quyết xong, ông ta lập tức hối thúc tàu chạy rồi để chúng ta đuổi theo. Dù thế nào đi nữa, bên phía sòng bạc có thể giành giật được một giây thì cũng phải giành lại một giây. Cái gã béo này từ đầu đến giờ đã tính toán rõ ràng đâu ra đó. Lại nói, kể từ khi vào dân điều cục đến giờ, sao tôi lại không phát hiện cậu ta còn có chiêu này nữa nhỉ? Hiện giờ Vương Dương và hai người Lý, Lâm còn đang bận báo cáo với chủ tịch Lâm về tình hình ở đây. Hai anh Dương thì không biết đang thì thà thì thầm gì đó với nhau. Thừa lúc không ai chú ý đến, tôi thấp giọng hỏi Tôn Mập: "Vậy Dương Kiêu thì sao? Vừa nãy hai người ám hiểu cái gì thế? Sao cậu biết anh ta ra ám hiểu? Còn sao anh ta biết cậu có thể nhận ra? Rốt cuộc đã ám chỉ điều gì? Cậu nhìn ra cái gì rồi?" Tôn Mập liếc sang Dương Kiêu một chút, sau đó thì thào trả lời tôi: "À, trong chai rượu kia chính là máu của Dương Kiêu. Có thể anh ta sợ về sau phải đổ máu. Dù mấy viên thuốc kia có thể sản sinh ra máu rất nhanh, nhưng vẫn mất một ít thời gian. Tôi đoán có thể anh ấy rút máu của mình ra trước, sau đó giấu ở chỗ khác. Đã đến lúc đột ngột xảy ra chuyện thì dùng ngay. Không phải tôi nói chứ? Ớt này, cậu thấy nói thế chuẩn không?" "Thế là ý gì hả?" Tôi nhìn Tôn Mập rồi hỏi tiếp: "Dương Kiều không nói trước với cậu à? Mấy chuyện này là cậu tự đoán đó." Tôn Mập cười lấp liếm, thoáng nhìn đằng sau tôi tiếp lời: "Tự cậu đi hỏi anh ấy ấy." Trong lúc Tôn Mập kể chuyện, Dương Kiều đã ung dung đi đến bên cạnh chúng tôi. Anh ta ngồi xuống sàn, nhìn Tôn Mập một chút rồi bảo: "Sao cậu biết tôi khống chế cô gái kia đưa chai rượu vang đỏ cho cậu đây?" Tôn Mập nhe răng cười: "Chai rượu máu kia sẽ không được đưa đến tay tôi mà không có lý do. Dựa vào tính tình của anh, không điều khiển 5-3 nhân viên phục vụ trên tàu thì đã không phải là Dương Kiêu. Nhưng nếu lần sau còn chuyện thế này xảy ra, anh có thể ám chỉ trước với tôi một chút được không? Chả cần nhiều đâu, một chút xíu thôi là được rồi. Anh biết không, ngoài kia có một loại rượu vang đỏ dùng máu bò để lọc đây. Đều đã có kiểu rượu này thì tất sẽ có chuyện rượu sẽ hỏng. Tôi vừa ngửi thấy mùi máu, phản ứng đầu tiên anh biết là cái gì không? Là đi khiếu nại chai rượu này bị hỏng. Nói không chừng sẽ khiến anh tòi luôn đấy." Tôi có hơi khó hiểu nhìn hai người họ nói. Chờ sau khi bọn họ nói xong mới hỏi: "Hai người các anh, liệu ai có thể từ từ giải thích cho tôi nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không? Nói rõ ràng một chút, cách thức hai người đang biểu đạt tôi nghe không hiểu." Cuối cùng chỉ có Tôn Mập thuật lại một lượt với tôi mọi chuyện là như thế nào, giống như những gì vừa nãy cậu ta đã nói. Sau nhiều lần suýt bị ngủm, Dương Kiều đã thận trọng hơn. Anh ta sẽ rút máu của mình ra, chứa trong một chai rượu, đề phòng khi bất chắc. Chai rượu đó mang theo bên người thì không an toàn, nên đã khống chế Nguyễn Đường giữ nó cẩn thận. Sau này anh ấy thật sự bị Na Ba đánh lén. Đáng lẽ dựa vào thực lực thật của Dương Kiêu, dù có là 10 con Na Ba cũng chẳng xá gì. Nhưng lúc ấy anh ta lại đang ngẩn ra nhìn vào đống tro trên sàn tàu. Dương Kiêu nhận ra thứ kia là tro của quỷ hủi, lập tức hiểu hẳn giảo quỷ cũng đang ở gần đây. Tuy mấy con giảo quỷ cũng chẳng phải là thứ gì quá ghê gớm trong mắt anh ta, nhưng điều Dương Kiêu không ngờ là tại sao lúc đó anh ta lại không cảm nhận được giảo quỷ. Bình thường giảo quỷ vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông, không cảm nhận được nó thì cũng thôi đi. Nhưng đoàn tàu này đã xảy ra sự cố tận 2 lần rồi, không lý nào anh ta lại không cảm nhận được sự tồn tại của giảo quỷ. Trong lúc anh ta còn đang suy nghĩ miên man, Na Bá đột nhiên xông lên. Cũng do Dương Kiều quá khinh địch nên mới bị nó cướp mất thời cơ ra tay trước. Na Bá quyết nhắm vào tâm mạch của Dương Kiều, dù có phải liều chết cùng nhau cũng cam lòng. Chuyện này khiến Dương Kiêu không dám xem thường. Vị trí lúc đó có muốn tránh cũng không tránh được, rơi vào đường cùng, nên anh chỉ có thể dùng huyết độn để chạy thoát. Có điều trước khi thoát được, anh ta vẫn để lại một cây đinh đồng kết thúc cái mạng của con Na Bá kia. Nói thật, Dương Kiêu cũng muốn ám chỉ với Tôn Mập lắm. Đừng nói là ám hiểu, còn nói rõ rượu chưa trong bình chính là máu của Dương Kiêu, tôi đây cũng được. Nhưng khi ấy, khoảng cách giữa Dương Kiêu và đoàn tàu quá xa, chỉ khống chế nguyên đường, cầm theo chai rượu đưa cho Tôn Mập đã không dễ dàng gì rồi. Chưa nói gì đến việc ám chỉ ai nữa. May mà Tôn Mập sáng dạ, vừa nhận được chai rượu thì phát hiện Dương Kiêu gặp biến. Thế là cậu ta nhanh chóng ngộ ra gần như toàn bộ câu chuyện. Không lâu sau, khi dùng huyết đồn để chạy thoát, Dương Kiêu bắt đầu đuổi theo đoàn tàu một lần nữa. Anh ta còn dùng thêm một phép độn khác để duy trì khoảng cách nhất định với đoàn tàu. Đang kiểm tra xem bên ngoài đoàn tàu này còn chỗ nào có thể giấu xác rào quỷ nữa hay không, thì lại thấy đoàn tàu từ từ dừng lại. Cả đám người chúng tôi đều đi xuống, bắt đầu xem xét một chỗ nào đó bên dưới một toa tàu. Vậy là Dương Kiêu gần như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì số lần suýt ngủm trước đây quá nhiều, nên lần này Dương Kiêu đã có kinh nghiệm. Anh ta không tùy tiện đến gần, mà đứng xa xa nhìn từng hành động của chúng tôi. Chờ mãi đến khi đám khói đen xuất hiện rồi che phủ cả người Dương Quân bên trong, Dương Kiều mới mò đến. Đám sương mù lần này xuất hiện là linh hồn người chết biến thành chướng khí, bị rào quỷ hấp dẫn thì biến đổi. Mà Dương Quân thì lại yếu hơn Dương Kiêu về mặt đối phó với bọn quỷ hồn. Hơn nữa, thành đào tú xuân của anh chỉ dùng được với vật sống, gặp phải hồn phách thì gần như là bất lực. Về phần Dương Kiêu, anh ta đối đầu với loại chướng khí này chẳng khác nào trò đùa. Chuyện ban nãy xem như đổi lại ân tình Dương Quân cứu Dương Kiêu hồi còn ở trại giam Tiểu Bắc. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 mang tên Sòng Bạc, người dịch Nhật Bình. Rốt cuộc cũng tìm được mầm tai họa khiến đoàn tàu liên tiếp xảy ra chuyện. Nỗi lo luôn treo trên đầu mọi người cuối cùng cũng trôi xuống bụng. Chờ đến khi chúng tôi xóa hoàn toàn dấu vết xuống tàu, hoàng nhiên mới đánh thức đám nhân viên chính phủ đang mê man dậy. Sau khi tỉnh lại, mấy người bọn họ không hề có cảm giác hoa mắt chóng mặt, không thoải mái nào, mà chỉ thấy dễ chịu như vừa mới ngủ dậy thôi. Chẳng ai nghĩ theo hướng khác, họ đều tưởng rằng do men rượu gây nên. Không có một mối hoài nghi về chuyện bị người tác động nên mới thành ra như thế. Chỉ có mỗi anh trai người Nhật tên Ichiro vẫn luôn ở lại trong buồng tàu của mình, không hề đi ra. Chuyện tàu dừng lần này không thể nào giấu được anh ta, nên cũng chả liên quan gì đến thần hội phư cư của bọn họ cả. Có thể vì thế nên Ichiro và người của anh ta vẫn luôn trốn trong toa của mình, chưa từng xuất hiện. Đoàn tàu tiếp tục đi về phía trước, không còn gặp phải bất kỳ chuyện gì bất ngờ nữa. Tôi mập gần như đắm chìm trong nhà ăn. Cậu ta đã thả thính cô em tên Nguyễn Đường kia thành công, còn mặt dày hỏi han người ta. Mà nói được mấy câu mà đã moi được cả ngày sinh tháng đẻ của người ta rồi. Đáng tiếc khi cậu ta gọi hỏi Kim Mù về ngày sinh tháng đẻ của Nguyễn Đường xong, chẳng rõ Kim Mù nói thế nào với Tôn Mập, mà sau khi cúp điện thoại, cậu ta hết luôn hứng thú với cô ấy. Về sau, tôi có hỏi cậu ta xem Kim Mù nói gì, Tôn Mập không trả lời thẳng, mà tức giận mắng. Chẳng lẽ tôi cơ mai không tìm được một cô gái có mệnh cứng nào sao? Tàu đến nhà ga casino vào đúng 11:30 của ngày hôm sau. Chủ tịch tập đoàn Vân Sam đích thân đến đón. Ban giám đốc và hội đồng quản trị trên cơ bản đều đến đông đủ. Đám phóng viên cũng đã chuẩn bị ống kính và micro trực chờ từ sớm. Khi thấy đoàn tàu dừng lại, bọn họ đồng loạt tiến lên chặn trước cửa tàu, chờ người bên trên đi xuống. Đầu tiên là mấy nhân viên giám sát của chính phủ. Chủ tịch Lâm vội vàng tiến lên, lần lượt bắt tay hàn huyên với từng người. Sau đó đến lượt Lâm Hoài Bố, Vương Dương và Phó Giám đốc Lý thành sự không đủ, bại sự có thừa, cùng nhau đi xuống, rồi tiến đến chỗ chủ tịch Lâm. Ban đầu, theo trình tự sẽ là như thế. Kế tiếp, đến lượt mấy người bọn tôi xuống tàu. Nhưng theo ý Tôn Bập và Hoàng Nhiên, là không nên quá phô trương làm gì. Mấy người bọn tôi ở lại đợi trên tàu, chờ tới khi đám đông phóng viên này vây quanh cửa tàu, lùi về phía sau thì mới ra ngoài. Nhưng nhận lúc lực chú ý của phóng viên không hướng về phía bên này, người của Sòng Bạc đã đến khiêng phó tàu xuống, vòng một vòng ra đằng sau, lại đưa gã đi vào khách sạn casino bằng cửa hông. Xong, vẫn có vài kẻ muốn công khai chiếm lợi. Nhóm Vương Dương vừa mới xuống tàu, anh dài Ichiro, tính cả phiên dịch của anh ta và mấy tên cấp dưới cũng hô hào nhau cùng đi xuống. Anh dài Ichiro không biết xấu hổ đó, còn cười ha hà vẫy tay với đám phóng viên khi đi xuống bậc thang, cười như chuyến tàu này có thể an toàn đi đến trạm cuối đều nhờ vào công trước khi xuất phát. Anh dài đó đã cầu nguyện mua máy như khỉ. Sau khi xuống tàu, đám Ichiro đi thẳng về phía nhóm chủ tịch Lâm. Anh ta chủ động bắt tay với từng vị lãnh đạo của tập đoàn Vân Sam, sau đó dưới sự chủ động yêu cầu từ vị trí đại thần quan Ichiro đây, đám người tụ lại với nhau để phóng viên chụp một tấm hình kỷ niệm. Kể gà dở người này, hình như hơi kiêu ngạo nhỉ. Mông Kỳ Kỳ đứng ở bãi đỗ xe, nhìn loạt hành động của Ichiro, cô tức giận nghiến răng, xoay đầu nhìn Tôn Mập và Hoàng Nhiên đang hút xì gà, nói tiếp: "Các anh xem đi, ngày mai báo Malaysia sẽ đăng là nhờ sự phù hộ của vị thần Ichiro đến từ thần hội Phư Cư mà chuyến tàu đến Vân Sam rốt cuộc cũng an toàn cập bến. Các anh nhìn cái vẻ không biết xấu hổ của gã đi, khi chúng ta đang liều mạng, chẳng biết gã ta đang ngủ ngon lành ở cái xó nào nữa." Mấy thần quan ở đền vốn danh có vọng cao, người ta chính là kẻ biết làm ăn mua bán. Tôi mầm gạt tàn thuốc, sau đó nói tiếp: "Không phải tôi nói chứ, mấy người còn chưa từng thấy đền Yasukuni còn kiêu căng hơn thế này đâu. Bọn họ đều tin vào thần mặt trời Amaterasu, không giống như người tàu chúng ta tin vào nhân quả báo ứng. Thứ mà gọi là nhân quả báo ứng này đến rồi thì không ai ngăn nổi." Lúc nói chuyện, Tôn Mập cũng kéo cả màn cửa hoa bách hợp trên cửa sổ ra, thoáng nhìn về phía anh dai Ichiro bên ngoài đang chủ động bắt chuyện. Cậu ta tặc lưỡi, tiếp tục nói: "Tôi có hơi ngứa tay, giờ muốn gọi báo ứng của hắn tới. Anh Dương, anh không có điều gì muốn nói hả?" Dương Kiều đang yên vị trên chiếc ghế, liếc sang Tôn Mập nói: "Chuyện đó không được tính vào nhiệm vụ lần này. Tôn Đức Thắng, cậu biết chi phí để tôi ra mặt là bao nhiêu mà. Chỉ cần cậu đưa tiền thì bây giờ tôi sẽ lập tức có thể lóc thịt trả cha, rút xương trả mẹ ngay." Nói đến chuyện tiền nong, Tôn Mập lập tức lắc đầu: "Vậy thì thôi đi, gọi đồ ăn luôn đây. Hắn mà toi thì tôi còn tâm tình ăn cơm mà." "Anh Dương, không phải tôi nói chứ, giả công sắp hết năm rồi, khắp nơi đều đang giảm giá. Anh và anh Dương lớn đều không cân nhắc đến chuyện giảm giá, đẩy mạnh tiêu thụ gì gì đó nữa sao? Hai người các anh nên hạ phí ra sân xuống đi. Không chừng chưa tới 2 năm nữa, anh muốn mua đảo thì mua đảo, anh kia muốn xây cung điện thì xây cung điện luôn rồi đấy." Hai anh chàng họ Dương nhìn nhau, gần như trăm miệng một lời đáp: "Chắc giá." Dương kia còn bồi thêm một câu đằng sau: "Cứ tìm cái tên Ichiro đó mà đòi giảm ấy." Trong khi bọn họ đang huyên thuyên tán gẫu, người bên ngoài đã bắt đầu đi vào sòng bạc. Hình như lát nữa sẽ có một buổi họp báo gì đó. Lại qua tầm 10 phút sau, Vương Dương gọi điện thoại cho Hoàng Niên, nói là chủ tịch Lâm đang chờ chúng tôi ở phòng VIP, hình như có chuyện gì đó định đàm phán với chúng tôi. Đây là màn đi hốt tiền chứ còn gì nữa. Sau khi thấy Hoàng Niên cúp điện thoại, tôi mập cười ha ha với mấy người bọn tôi: "Đừng quan tâm đến chuyện của mấy người Ichiro kia nữa, chúng ta chỉ cần nhận tiền là được rồi. Những chuyện khác đều là mây bay gió thoảng thôi." Vậy là mấy người bọn tôi đều chỉnh trang lại. Vì tối nay phải ở nơi này một đêm, cho nên ba người Mông Kỳ Kỳ, Thiệu Nhất Nhất và Trương Chi Ngôn sẽ đi xem phòng trước. Còn lại bốn người chúng tôi theo Hoàng Niên qua những tầng trên của khách sạn, đến phòng VIP dưới tầng ngầm của casino. Vừa tiến vào phạm vi của sòng bạc, tai tôi liền nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa ồn ào. Nhưng phóng tầm mắt ra nhìn, người nhỏ tuổi nhất trong sòng bạc cũng chỉ cỡ 20 mấy, làm gì có bóng dáng trẻ con. Ban đầu tôi còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng trong lúc vô tình tôi lại phát hiện ra sắc mặt của hai anh Dương hơi khó coi. Dương Quân thả chậm bước chân, thoáng nhìn sang Dương Kiêu, sau đó hỏi: đúng không? Dương Kiêu khẽ gật đầu nói: đúng. Lời này chỉ sợ ngoài hai người ra thì không ai nghe hiểu được. Tôi còn đang định hỏi thử, Hoàng Điên đã dẫn chúng tôi đến trước cửa phòng VIP. Nghi hoặc đến bên miệng cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống bụng, đợi đến khi có cơ hội sẽ hỏi sau. Rõ ràng trước đây Hoàng Điên đã từng đến chỗ này. Anh ta đưa chúng tôi một mạch đến phòng VIP, nằm ở tận trong cùng. Hôm nay nơi này không có hẹn đánh cược gì trước, cho nên không nhìn thấy dụng cụ đánh bạc nào bên trong. Khi chúng tôi đến, Chủ tịch Lâm còn đang bận họp báo bên ngoài. Ngồi chờ được hơn 10 phút, Chủ tịch Lâm, Vương Dương và mấy tên vệ sĩ mới khoan thai bước đến. Sau vài câu xã giao, khách chủ lần lượt ngồi xuống. Chủ tịch Lâm lấy hai phong bì ra trước. Ông ta đặt một phong bì bên bàn trà, sau đó đưa phong bì còn lại cho Tôn Bẩm nói: trong này là chi phiếu 10 triệu đô la. Tôi tăng thêm 2 triệu đô la nữa, xem như cảm ơn các vị đã đến. Loại trừ một tai họa ngầm lớn như thế ở tập đoàn Vân Sam chúng tôi, mặt khác còn chuẩn bị 100.000 đô la phỉnh đánh bạc cho các vị. Cứ hứng thú thì chơi xem sao. Có lẽ các vị sẽ thắng được thêm 10 triệu đô la nữa trong casino không chừng đấy. Đây thực ra chỉ là một câu khách sáo, nhưng cuối cùng khi chúng tôi rời khỏi sòng bạc, điều khiến Chủ tịch Lâm hối hận nhất chính là câu nói ấy: cho mỗi người chúng tôi 100.000 đô la đánh bạc. Tôi mập cười tuét tuét cầm lấy chi phiếu, kiểm tra lại bên trên có mấy số không. Cậu ta lấy laptop của mình ra, nhập thẳng số tiền vào tài khoản công ty. Ngay khi chuyển khoản hoàn thành, cậu ta đứng dậy để dẫn bọn tôi đến casino tiêu tiền. Bỗng vẻ mặt của Chủ tịch Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ông ta nhìn mấy người bọn tôi rồi nói: còn một việc nhỏ khác, định mời mọi người giúp đỡ. Ông ta vừa dứt, vệ sĩ bên cạnh lấy 4 tấm ảnh ra từ trong túi áo, bày lên bàn trà trước mặt chúng tôi. Theo thứ tự, trên ảnh là 4 người Đông Nam Á. 3 người có khuôn mặt đen nhánh, chỉ có 1 người hơi trắng hơn. Chủ tịch Lâm chỉ vào 4 tấm ảnh trên bàn, nói: 4 người này chính là 4 người Philippines làm việc tay chân trên tàu. Người chọc đầu hơi trắng tên là Aquino, đó là ông chủ của một tập đoàn cá cược ở Philippines. 3 người còn lại là thân cận của gã. Tập đoàn cá cược này có chính quyền địa phương làm bệ đỡ. Ở Philippines, bọn họ có thể xem là không ai bị nổi. Hơn 2 năm trước, tên Aquino này tìm người liên lạc với tôi, muốn bơm tiền mua cổ phần vào sòng Vân Sam. Vì bọn họ có danh tiếng xấu, nên lúc đó tôi đã nhã nhặn từ chối. Không ngờ bọn họ lại dám giở trò thế này. Thật sự xem là tôi chết rồi chắc. Đừng nói là gã ta, dù là một tên Aquino người Philippines khác cũng chẳng dám làm thế với tôi đâu. Nói đến đây, khoe mặt của Chủ tịch Lâm trở nên dữ tợn, không hề giống với ánh mắt của một ông già 60-70 tuổi. Ông ta ngừng lại một chút, sau đó lượt mặt sang Tôn Mập và Hoàng Điên, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tôn Mập, nói tiếp: bọn họ đã giở trò mờ ám với tôi, thế thì cũng đừng trách tôi ăn miếng trả miếng. Tôi biết mấy vị ngồi đây đều là cao nhân, có thể giúp tôi một chuyện nhỏ này. hay dựa vào quy tắc của các vị, sử dụng thuật pháp của các vị để kết liễu bốn kẻ này, tránh cho về sau hễ có ai nhắc đến chuyện này là lại bảo họ Lâm tôi đây bị đánh mà không dám trả đòn. Sau khi chủ tịch Lâm nói xong, ánh mắt mấy người bọn tôi đồng loạt hướng về phía Dương Kiều. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20 mang tên Tiểu Quỷ, người dịch vì. Công việc này như được thiết kế riêng cho Dương Kiều vậy, nhưng anh Dương chỉ nhìn lướt qua bức ảnh trên bàn trà. Sau khi trầm ngâm chốc lát, anh nói: việc này tôi có thể nhận, nhưng giá tiền phải cao hơn một chút đấy. Chủ tịch Lâm cười đáp: anh cứ việc ra giá, tôi không kỳ kèo. Trong từ điển của tôi không hề có những việc như trả giá đó. 1 tỷ. Chưa đợi chủ tịch Lâm nói xong, Dương Kiều đã phun ra 2 chữ. Sau khi ngưng lại một hồi, anh lại tiếp tục bổ sung: 1 tỷ đô la Mỹ. Lúc này chủ tịch Lâm mới hối hận khi nãy mình đã nói hớ rồi. Tập đoàn Vân Sam là tập đoàn lớn nhất nhì Malaysia, điều này không hề giả. Điều cũng chả đến mức vừa mở miệng ra là có thể tiêu hết 1 tỷ đô la Mỹ. Lúc này Dương Kiều giải thích: nếu như 3 năm trước ông tìm tôi để giải quyết 4 người này thì cho tôi 1 triệu chắc cũng đã đủ rồi. Giúp người khác giết người là một tội nghiệp nghiêm trọng, có thể liên lụy đến người nhà. Lúc trước tôi cô đơn một mình, không sợ tội nghiệp quấn thân, nhưng bây giờ không còn như thế nữa. Tôi không thể để tội nghiệp này dính dáng đến người nhà của tôi. Tôi cần một khoản tiền lớn để tiêu trừ tội nghiệp này. Lấy của ông một khoản 1 tỷ không tính là nhiều. Chủ tịch Lâm cười khan, cầm ly trà lên uống một ngụm. Lúc ông ta buông ly trà xuống, tay cũng giơ ra lấy phong thư ở trên bàn bỏ lại vào túi mình, sau đó chuyển đề tài cười nói: tôi chỉ đùa với các vị thôi. Tôi là một người làm ăn, sao có thể thực hiện bất cái chuyện mưu sát người khác chứ. Để tôi vẫn còn những chuyện nhỏ khác muốn phiền đến các vị. Tức là những chuyện đó chắc đã được anh Ichiro nhận rồi. Tôi sẽ không làm phiền các vị nữa nha. Nói đến đây, chủ tịch Lâm lại cười khan, rồi vội vã đứng lên đi ra cửa. Lúc đi đến cửa, ông ta quay người lại đến mấy người chúng tôi, sau đó nói: ngày mai sẽ có người đưa các vị đến sân bay. Tối nay mời mọi người vui vẻ chơi vài ván, chờ khách sáo. Hy vọng sau này khi các vị có cơ hội lại đến nghỉ lại ở khách sạn Vân Sam chúng tôi. Dứt lời, chủ tịch Lâm lại cười một lần nữa, sau đó rời khỏi phòng VIP mà chẳng thèm quay đầu, chỉ để lại một mình Vương Dương và chúng tôi. Đợi cửa phòng VIP đóng lại, tôi nhìn Tôn Mầm rồi hỏi: đại thánh à, chủ tịch Lâm có ý gì? Sao lại có vẻ như đang đuổi chúng ta đi như vậy chứ? Cái gì mà gọi đó là có vẻ như đang đuổi chúng ta đi? Tôn Mầm cũng nhìn Vương Dương như tôi đang nhìn cậu ta vậy. Rồi cậu ta tiếp tục nói: lúc này chủ tịch Lâm mẹ suýt thì đã nói mấy người chúng ta là những người không được đón chào luôn rồi ấy đấy chứ. Đoạn Tôn Mập nhìn sang Dương Kiêu, vẫn còn ngại Vương Dương ở đây nên không hề nói rõ ra, chỉ lẩm bẩm: của tôi đã bảo anh là giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ còn gì. Anh xem đi, bây giờ đến cả miếng thịt trong miệng cũng bị sói cướp mất rồi. Có điều những công việc như đoạt mạng người đó không đến tay cũng coi như thôi, chúng tôi chẳng cảm thấy thất thoát gì. Vương Dương càng không hề tỏ vẻ ngượng ngùng, ông ta mỉm cười với chúng tôi nói: bây giờ đã là giờ cơm trưa, không biết mọi người muốn chơi vài ván hay là đi ăn trước nhỉ? Nếu muốn chơi vài ván, tôi sẽ đi đổi phỉnh cho các anh. Tôi bầm cười đáp: không phải tôi nói chứ, anh Vương à, bên ngoài chính là sòng bạc, ta cứ đánh từ đây ra đó, ra đến ngoài thì thuận tiện ăn cơm luôn, hai việc đều không thể lỡ nha. Nói rồi, cậu ta cũng chẳng để ý đến những người khác, cứ thế cười tít cả mắt đi đến bên cạnh Vương Dương, thủ thỉ: chúng tôi còn ba người nữa, chi bằng anh cứ đưa hết phình cho tôi sẽ tự giao lại cho họ. Vương Dương nhìn Tôn Mập, mỉm cười trả lời: anh nói trễ rồi, đã có người đưa phình đến tay họ. Trong lúc này, Vương Dương cũng lấy bộ đàm rồi nói vào đó mấy câu mà tôi không hiểu. Nhưng 5 phút sau, cửa phòng VIP được mở ra. Một nhân viên trong casino bưng khay bước vào. Trên khay đặt 5 đồng phình poker trong suốt. Nhân viên đặt khay lên bàn trà, sau đó rút ra một tờ giấy cam kết. Đã chúng tôi ký tên xong, người đó cầm giấy cam kết bước ra ngoài. Trong phòng VIP vẫn còn lại đám người chúng tôi. Vương Dương nhìn đống phình để trên bàn trà nói: đây là thẻ đánh bài $100,000 được thiết kế riêng cho khách VIP. Từ khi sòng bạc xây dựng cho đến nay, chúng chưa được dùng đến mấy lần. Các anh có thể đổi thẳng thành tiền mặt, cũng có thể đổi thành phình có giá trị nhỏ hơn. Vậy thì có thể chơi nhiều hơn vài ván. Đương nhiên, cũng có thể dùng luôn phình này để chơi. Có điều, tôi xin đưa ra đề nghị cá nhân, chi bằng đổi chúng thành tiền là tốt nhất đấy. Tiền thật vào túi mới là tiền của mình. Nói đến đó, Vương Dương ngừng lại một lát, đưa mắt nhìn ra cửa, rồi mới tiếp tục: nơi này không bằng được với ở trên tàu hỏa đâu. Mỗi năm đều có rất nhiều thầy mo thầy đồng nổi tiếng của Đông Nam Á đến Vân Sam đánh bài. Điều tôi chưa từng thấy một người nào có thể thắng đậm rồi đi cả đâu. Muốn chơi thì cứ chơi, để ý đến thắng thua làm cái quái gì. Còn chưa chơi mà anh Vương đây đã nói những lời xúi quẩy như vậy rồi. Tôi mập cười hề hề trách Vương Dương: anh Vương à, chúng tôi không phải là vu sư Đông Nam Á gì đó, những bùa chú đó không tác dụng với chúng tôi đâu. Lúc nói chuyện, cậu ta đã cầm một chồng phình bỏ vào túi của mình, xong thì nói với tôi: ớt à, những chuyện quá kích thích không hợp với cậu đâu. Cậu ra ngoài đi dạo lòng vòng, thích thì ngồi đổi sang phình nhỏ một chút mà chơi. Bao giờ ăn cơm thì gọi tôi một tiếng nha. Cơ mà nếu ăn sớm quá thì thôi, ít nhất trong vòng 1 giờ cậu đừng có gọi cho tôi. Vừa nói, cậu chàng vừa đi đến cửa. Sau khi nói xong, Tôn Mập đã kéo cửa bước ra ngoài. Lúc tôi chuẩn bị cầm phình lên đi dạo quanh, Dương Kiêu lại đột nhiên nói với Vương Dương: bên ngoài có rất nhiều tiểu quỷ, đều là do sòng bạc các người tạo ra sao? Đã vượt quá 100 con rồi. Sòng bạc nuôi tiểu quỷ tôi đã thấy nhiều, nhưng chưa thấy nơi nào quá nhiều như ở chỗ các người đâu. Vương Dương ngẩn ra một lát, nhưng rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói: anh chính là người thứ ba có thể nhìn ra được nơi này nuôi tiểu quỷ. Nhưng chuyện này tôi buộc phải giải thích một chút. Quả thực sòng bạc của chúng tôi nuôi tiểu quỷ để mê hoặc khách đánh bạc. Có điều đám tiểu quỷ đó đều do chúng tôi bỏ tiền mua lại từ một vài vu sư ở Đông Nam Á. Chúng tôi có thỏa thuận với những tiểu quỷ đó, bọn chúng giúp đỡ sòng bạc của chúng tôi 100 ngày. Bên phía sòng bạc sẽ làm lễ cúng cho chúng được chuyển thế đầu thai. Những tiểu quỷ đó làm trâu làm ngựa trong tay đám vu sư kia, còn có con bị vu sư đày từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn cũng không có cơ hội đầu thai. Bề phía sòng bạc làm thế cũng xem như là giúp bọn chúng rồi. Lời của Vương Dương làm tôi hiểu ra vì sao khi bước vào sòng bạc tôi lại nghe được âm thanh nô đùa của trẻ con. Tôi cười khẩy: vô sư bán hết tiểu quỷ cho các người, vậy bản thân bọn họ thì sao? Còn chẳng phải là tiếp tục bấy thêm nhiều tiểu quỷ mới, tiếp tục để chúng làm trâu làm ngựa sao? Rồi sau 100 ngày nữa cùng tiện bổ sung đám quỷ hồn mới cho sòng bạc của các người. Liệu trong số này có bao nhiêu vu sư vì tiền mà loa mắt biến trẻ con còn đang sống thành tiểu quỷ để phục vụ các người chứ? Nghe tôi nói xong, Vương Dương bắt đầu trầm ngâm, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Cuối cùng Hoàng Nhiên nãy giờ vừa chưa nói lời nào lên tiếng. Dù việc cứu những tiểu quỷ đó được xem là công đức, nhưng cũng là tội nghiệt. Nó giống với việc gà đẻ trứng hay trứng đẻ gà vậy, không hề có đáp án. Nếu cứ mãi băn khoăn về vấn đề đó thì đừng nên làm gì cả. Hoàng Nhiên nói xong thì cầm một chồng phỉnh trên khay lên, nhưng anh không cất đi mà đưa cho tôi nói: đừng nghĩ về vấn đề đúng sai nữa, cầm phỉnh ra ngoài chơi đi, đánh bạc cũng có cái lợi của nó. Lúc anh đặt phỉnh xuống, những chuyện phiền não trong đầu đều chỉ là gió cuốn mây trôi. Đây là lời của một vị tiền bối trong ủy ban lúc trước nói với tôi, bây giờ lại hợp với anh đấy. Về dáng vẻ đuôi lý của Vương Dương, tôi cũng không có ý định tiếp tục làm khó ông ta. Lúc tôi nhận đống phỉnh mà Hoàng Niên đưa qua, hai anh Dương cũng cầm mỗi người một chồng. Ba người chúng tôi cùng rời khỏi phòng VIP, để lại cả một không gian rộng lớn cho Hoàng Niên và Vương Dương thoải mái tâm sự. Rời khỏi phòng VIP, Dương Quân không hề có ý định chơi vải vắn. Anh đi thẳng đến quầy đổi phỉnh, đổi tất cả những phỉnh trong tay thành tiền. Đừng nói là tôi, đến cả Dương Kiêu cũng thấy khó hiểu. Anh đang làm cái gì thế? Thật sự không muốn chơi vải ván sao? Dương Quân rất kiên định nhìn Dương Kiêu đáp: cầm y vệ mà đánh bạc thì sẽ bị chặt tay. Đây là quy định mà Hồng Võ Gia đặt ra. Bây giờ Triều Minh không còn nữa, nhưng quy định vẫn là quy định. Nói rồi anh nhìn bốn phía tiếp lời: các anh muốn đánh bạc thì cứ tự nhiên, nhưng tôi không thể tham gia. Tôi sẽ đi dạo xung quanh, không cần quan tâm đến tôi. Dứt lời thì cũng vừa lúc quầy đổi tiền đã chuẩn bị đủ 100.000 đô la Mỹ tiền mặt. Lúc giao cho Dương Quân còn gây ra một cuộc xáo động nhẹ. Đám người xung quanh cứ tưởng Dương Quân đánh bạc thắng được số tiền đó, nhưng ai có mặt đều muốn nhân lúc này mà mượn chút may mắn của Dương Quân, để mình cũng có thể thắng được chút ít. Rất nhiều người ở sòng bạc bắt đầu vội vàng đến đổi phỉnh, nạp thêm tiền mặt cho sòng bạc. Do theo bóng dáng Dương Quân biến mất, nhưng Dương Kiều không hề làm theo anh ta. Anh chỉ đổi đống phỉnh thành những phỉnh cược có giá trị nhỏ hơn, rồi cũng mất hút trong dòng người đánh bạc. Nhìn những hành động không giống nhau của bọn họ, tôi phân vân một lát, cuối cùng đổi 100.000 đô la Mỹ thành 950.000 tiền mặt, còn lại 50.000 thì đổi thành những phỉnh giá trị nhỏ hơn, sau đó bắt đầu tìm tốt mập trong sòng bạc. Tiếc là sòng bạc quá lớn, tôi mới đi lòng vòng một hồi mà đã mất phương hướng. Nếu còn ở trong nước, tôi nhất định sẽ nghỉ khu phức hợp casino ngầm này được cải tạo từ một hầm trú ẩn dưới lòng đất. Nhưng giờ đến Malaysia rồi, được tận mắt chứng kiến một khối kiến trúc ngầm rộng lớn đến thế, tôi chỉ có thể nói Chủ tịch Lâm đã bỏ ra không ít tiền của. Sau khi đi xuyên qua mấy hàng máy chơi slot, tôi nhìn thấy Tôn Mập đang cẩn thận xem bài trước một bàn poker. Bây giờ cậu ấy đang tập trung lật bài, không hề chú ý đến một đứa bé trai có sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh mình. Nó mặc một bộ đồ màu đỏ, ánh mắt nhìn chân chân vào Tôn Mập, không ngừng nói gì đó vào tai cậu ấy. Hết chương thứ 20. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Đứa trẻ con bên cạnh Tôn Mập liệu có gây nguy hiểm gì không? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate cho Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau. Đừng quên 21 giờ hàng ngày các bạn nhé.